Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 319, Batman mời. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Batman, bọn hắn cứ như vậy thả đi, Robin nhảy xuống tới hỏi. Bọn hắn trước mắt không có án cũ. Ngươi ở nơi này xem trọng một nhóm kia hàng, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong cũng mang theo chim cánh cụt người rời đi bến tàu. Robin thán thở ra một hơi, xem ra ta và Batman còn kém xa lắm đâu. Nói đi tới bến tàu. Tại Batman trước khi đến hắn nếu coi trọng một nhóm kia hàng hóa. Bất quá tại đến bến tàu thời điểm, hắn thấy được một thân ảnh xuất hiện ở trên thuyền. Người nào? Robin lập tức chạy tới, thấy là một cái da màu xanh biếc thanh niên. Người chính là cái kia màu xanh biếc quái nhân. Người tới nơi này làm gì? Tại Batman tới xử lý những hàng hóa này trước đó, bất kỳ người nào cũng không có thể động. Robin nói, trong tay đã trải qua lấy ra con rơi tiêu. Dựa theo hắn nắm giữ tình báo, cái này da màu xanh biếc người nắm giữ rất nhiều loại siêu năng lực, hết sức nguy hiểm. Người chính là cái kia Batman tiểu trợ thủ muốn cùng ta qua tay, người còn kém xa lắm đâu. Bóng người màu xanh lục trong nháy mắt biến mất. Robin trở lại một cước, lại bị thanh niên chặn lại. Lực lượng không đủ nha. Thanh niên cười cười bắt lấy Robin chân, trực tiếp đem hắn ném về biển cả. Robin ở trong không giữ vững thân thể, câu bắt thương phát xạ, rơi vào thuyền đình. Tiểu đạo cụ cũng không ít, cùng ngươi hào hào chơi chơi đi. Thanh niên chân vừa đạp, sau một khắc liền xuất hiện ở Robin trước mặt, nắm đấm đứng tại trước mặt Robin. Robin mới phản ứng được, lui về phía sau mấy bước. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều mạnh hơn ta nhiều lắm. Robin thầm nghĩ lấy, mượn nón rộng vành yểm hộ phát ra mấy cái con rơi tiêu. Thanh niên há miệng một trận hỏa diễm, con rơi tiêu hóa thành tro tàn. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Thanh niên cười như không cười, nhìn lấy Robin. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Robin hỏi. Không biết, đã nhận ra nơi này có tà ác khí tức cường đại người, cho nên mới tới. Thanh niên nói đến, khí tức tà ác người có thể cảm giác được. Robin kinh ngạc nói. Mặc dù hắn biết có không ít có được siêu năng lực siêu anh hùng, nhưng là có thể cảm giác đối phương thiện ác còn là lần đầu tiên gặp được. Đương nhiên, mỗi cá nhân trên người đều có thiện ác khí tức, bất quá có nhiều ít. Ta cần phải làm là đem chút trên người khí tức tà ác mạnh trên người tà ác tiêu trừ sạch. Thanh niên nói đến, vậy trên người của ta có tà ác khí tức sao? Robin đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có, ta nói qua mỗi người đều biết có. Thiện và ác là cân bằng tồn tại, tuyệt đối xóa cùng tuyệt đối ác là không thể nào tồn tại ở trên người. Chỉ bất quá mỗi người thiện ác trình độ không giống nhau. Liền nói ngươi đi, trên người ngươi thiện ác tỷ lệ là 8:2, hơn nữa thiện tỷ lệ còn đang tăng thêm. Thanh niên bỗng nhiên nói ra, có muốn xem một chút hay không tà ác bản thân là cái dạng gì? Robin sững sờ sau đó lập tức lắc đầu. Đúng rồi, ngươi gặp qua Batman sao? Hắn thiện ác tỷ lệ đâu? Thanh niên nói đến, hắn là ta trước mắt nhìn thấy qua đặc thù nhất hai người một trong. Một cái là thằng hề, trên người của hắn thiện chỉ còn lại có cực hạn một chút, gần như không có. Còn có một cái chính là Batman, trên người của hắn thiện ác lại là giữ vững thăng bằng trạng thái. Tăng trưởng tốc độ một mực một dạng, nói thật ta vẫn muốn hỏi một chút hắn là làm sao làm được. Đó là bởi vì ta có nhân sinh của mình, chuẩn tắc cùng ranh giới cuối cùng. Ngược lại là ngươi, từ khi xuất hiện đến nay thì có trên trăm đầu mạng người cùng ngươi có quan hệ. Batman xuất hiện ở thuyền đỉnh nhìn lấy thanh niên nói đến. Thanh niên cười một cái nói đến, ta không có giết người a, bọn họ là chết bởi trong tay mình, có đúng không? Ta không tin ngươi. trừ phi ngươi có thể chứng minh. Batman nói đến, nếu như ngươi không thể chứng minh, vậy đã nói rõ bọn họ là bị ngươi giết chết. Ngươi chính là tội phạm giết người. Ta nói không có giết người liền không có giết người. Ngươi muốn chứng minh lời nói ta làm cho ngươi xem. Thanh niên giống như bị chọc giận. Vừa vặn chim cánh cụt thủ hạ của người còn tại phụ cận. Trong nháy mắt bắt trở lại một cái. Nhìn kỹ. Thanh niên hai tay xuất hiện một đen một trắng hai đoàn quang mang. Hắn hướng về phía trước mắt người này nói đến. Chứng kiến chính ngươi thiện ác đi. Sau một khắc hai đoàn chiếu sáng rượu dưới chim cánh cụt thủ hạ của người thế mà chia làm hai. Ngươi. Bọn hắn một cái đại biểu thiện. Một cái đại biểu ác, tỷ lệ là 3:7. Thanh niên nói đến, sau một khắc hai người phản ứng đầu tiên là lấy ra thương của mình. Bất quá thương chỉ có một cái, tại thiện phía kia trên người. Thiện phía kia giơ thương nhắm ngay ác bản thân, người không được qua đây. Lại tới ta sẽ nổ súng. Ác một cái kia lộ ra một cái nét cười âm tàn, người nổ súng à. Nói đi từng bước một gần thiện bản thân, đột nhiên một bước vọt tới thiện phương diện đó trước, một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất đoạt lấy súng ngắn. Hừ, lấy được thương lại không bắn súng, thật là một cái đồ đần. Nói liền muốn nhặt súng lên, bất quá lúc này thiện phía kia phản kích, trực tiếp đem súng bắn đến rồi trong biển, cùng ác được bản thân đánh sắp lá cà bắt đầu. Đủ rồi. Batman tiến lên một người một quyền đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Tiếp lấy hai người lại biến thành một người. A ngẫu, bọn hắn lần này không có phân ra thắng bại. Thực sự là đáng tiếc. Thanh niên nói đến, xem ra bọn hắn thật đúng là bị bản thân giết chết. Batman nhìn lấy thanh niên nói đến. Nhưng là bọn hắn tại sao phải làm như vậy là ngươi làm sao? Thanh niên lắc đầu, thiện và ác tồn. Tại ở thân thể của một người bên trong, nếu như tách ra bọn hắn liền sẽ lẫn nhau chém giết thẳng đến một cái sống sót mới có thể một lần. Nữa hợp nhất, đây coi như là một loại bản năng của bọn họ. Bất quá ta năng lực bây giờ chỉ có thể tách ra bọn hắn một đoạn thời gian. Không cao hơn nửa giờ. Thanh niên nói đến, ta phát hiện, hai người bọn họ lực lượng giống như cũng không ngang nhau. Robin nói đến. Đó là đương nhiên, tại tách ra trước kia ai đứng cao hơn lệ ai có lực lượng thì càng nhiều. Thanh niên nói đến, bất quá song phương nắm giữ bản lĩnh cùng ký ức đều là giống nhau. Chỉ bất quá các người cũng nhìn thấy, coi như trước một bước cầm tới thương, thiện phía kia cũng sẽ ở thời điểm nổ súng do dự. Bởi vì đó là giết người. Xem như thiện một phương muốn hắn không cố kỵ chút nào giết người khẳng định làm không được. Thanh, niên nói đến, vậy, những hắc băng đó phần tử là chết như thế nào? Robin nghi ngờ nói. Trừ một số ít là chân chính bị hiền lành bản thân giết chết bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là chết bởi gấp đôi tổn thương tiếp nhận phía dưới đi. Batman nói đến, thanh niên kinh ngạc nhìn lấy Batman. Ngươi làm sao đoán được? Thật lợi hại. Tiếp lấy thanh niên nói đến. Tốt. Hôm nay không có chuyện thú vị gì. Ta phải đi. Đợi một chút. Batman bỗng nhiên gọi lại thanh niên. Nếu như tại thiện ác tách ra trong một đoạn thời gian này, hai người làm chuyện bất đồng sẽ như thế nào? Thanh niên trực tiếp hồi đáp. Đương nhiên tương. Đương với làm hai chuyện thôi. Phía kia đánh bại một phương khác. Nhưng không có giết chết sẽ như thế nào? Batman lại hỏi. Người nói là giống như vậy đánh ngất xỉu hoặc là ta chủ động hủy bỏ năng lực như vậy thắng được. Phía kia biết ngăn chặn thua phía kia. Thanh niên bỗng nhiên nhìn về phía Batman. Người hỏi cái. Này làm gì? Ta nghe nói ngươi là dân du cư. Không bằng tạm thời ở đến ta nơi này. Người mỗi ngày đối với ta dùng loại năng lực này một lần coi như tiền thuê nhà như thế nào, Batman. Nói đến, ta tại sao phải ở nhà ngươi, thanh niên nói đến. Batman cười cười, từ trước mắt lấy được tư liệu đến xem. Ngươi không có chỗ ở cố định, từ hắc bang trong tay lấy được trừ tiền bên ngoài ngươi đều sẽ ném đi. cho nên ta cảm thấy ngươi cần một cái ổn định ra. Thanh niên cúi đầu, ra sao, được. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta cũng không chịu trách nhiệm giúp ngươi áp chế mặt ác. Không có vấn đề, Batman nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.